Chương 293, Thánh nhân chi bá đạo. Máu tươi từ bầu trời vung vãi, hoàng tộc chuẩn thánh hướng Khổng Triệt để hồn phi phách tán, hắn chí tử cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết thê thảm như thế, thế mà bị minh hữu của mình một bàn tay sinh sinh bóp chết. Hắn mong đợi thánh quốc lực lượng, mong đợi lớn chỗ dựa, cuối cùng thế mà chỉ là một cái thật đáng buồn trò cười. Toàn bộ Lô Hề quận thành yên tĩnh vô cùng, ai đều không ngờ rằng lại là kết quả như thế. Thánh quốc đồng minh chỗ dựa tất cả mọi người một mặt ngộng bức cùng ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? A Hướng Nghị tuần nụ cười ngưng kết ở trên mặt, ánh mắt ngốc trệ, giống như là bị đóng băng trong nháy mắt ở đứng ở đằng kia không núp đích. Cái quỷ gì? Tần Tư Bội cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc cùng kinh hoàng. Hoàng tộc thần thần bí bí nói mạnh mẽ đồng minh, chẳng lẽ chính là cái này? Những cái kia hoàng tộc các nguyên lão, từng cái sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, trong mắt kinh hoàng tới cực điểm. Chỉ có bọn hắn mới biết được, mình rốt cuộc phạm phải cỡ nào nghiêm trọng ngu xuẩn sai lầm. Kỳ thật cái kia sách cổ căn bản cũng không tại hoàng tộc trong tay, mà trong tay Tịch Thiên Dạ, chính là Tịch Trấn Thiên năm đó lưu lại di vật. Nguyên bản, hoàng tộc cho rằng chỉ cần đem Tịch Thiên Dạ giết chết, như vậy Tịch Trấn Thiên di vật tự nhiên sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Đến lúc đó, sách cổ nơi tay, Thiên Dương Thánh Quốc căn bản liền sẽ không biết bọn hắn đang lừa gạt bọn hắn. Thiên Dương Thánh Quốc mới vừa tới đến Lô Hề quận thành, hoàng tộc tự nhiên cho rằng bọn họ không biết năm đó Tịch Thiên Dạ cha của hắn sự tình. Nhưng hết sức hiển nhiên, bọn hắn đánh giá thấp Thiên Dương Thánh Quốc năng lực tình báo cùng trí tuệ. Hoàng tộc không có cái kia sách cổ tin tức đã bị Thiên Dương Thánh Quốc biết được, mà bọn hắn lừa gạt, cũng là dẫn tới Thiên Dương Thánh Quốc phẫn nộ. Hết thể hoàng tộc thành viên đều run lẩy bẩy, trong mắt tuyệt vọng, vốn cho là đứng ở thế bất bại át chủ bài, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Tất cả kế hoạch cùng nhu lược, đến cuối cùng toàn bộ biến khéo thành vụ. Dám lừa gạt ta thánh quốc, thứ không biết chết sống, cái kia thánh khí liền xem như bồi tội đi. Cái kia băng lãnh thanh âm lần nữa ở trong đất trời vang lên, sau một khắc, lần nữa có một đạo ánh sáng xanh ngút trời mà đến, đi vào chiến trường thượng không, hóa vì một con kình thiên cự thủ, đem cái kia phá sơn thánh hoàn trộm trong tay. Lực lượng kinh khủng chấn địa hư không đều run run một hồi. Cái kia phá sơn thánh hoàn nguyên bản bị Tịch Thiên Dạ thần chi thủ ngăn chặn, nhưng bị cái kia thanh quang cự thủ va chạm, trong nháy mắt vỡ vụn bắn bay. Ầm, Tịch Thiên Dạ thân thể run rẩy, thân hình bỗng nhiên rút lui vài chục bước, mỗi lùi lại một bước, vẻ mặt liền tái nhợt một điểm, cuối cùng tái nhợt như giấy vàng, phốc phốc một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Trên người hắn vết máu lần nữa điên cuồng rạn nứt, phảng phất giống như mạng nhện càng ngày càng tập trung, hàng loạt hủy hệ tờ di cờ hở thẩm thấu mà ra, phảng phất sau một khắc hắn liền sẽ như là pha lê triệt để vơ vu nở ra. Cái kia thanh quang cự thủ cậy mạnh đem phá sơn thánh hoàn bắt lấy, sau đó lóe lên liền biến mất trên không trung. Tịch Thiên Dạ ánh mắt co vào, sắc bén tới cực điểm, chăm chú nhìn cái kia hoang khu cổ thành chỗ sâu, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Thị uy cái kia nút trong bóng tối thánh nhân tại hướng hắn thị uy Lô Hề quận thành yên tĩnh im ắng, ai đều không ngờ rằng cuối cùng lại là kết quả như thế, trong truyền thuyết thánh người cũng đã nhúng tay vào, đây chính là thánh tích ra thật bá đạo. Trúc Tam Nương biểu lộ khó coi vô cùng, tràn đầy đau lòng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thánh nhân nhất kích ở trên người hắn tạo thành vết thương, so trước đó đối chiến xa ưu tên chuẩn thánh cộng lại đều nhiều ý đồ cướp đi thanh khí liền đoạt thánh. Khí đi! Vì sao muốn đả thương người, dù cho tu luyện thành thánh đô như thế không minh bạch rõ ràng. Lô Hề quận thành đám người lặng lẽ một hồi, trong mắt một mảnh buồn bã sắc, tại thánh nhân trước mặt chư thiên sinh linh đều như sâu kiến á, nói giết ngươi liền giết ngươi, nói đoạt ngươi đồ vật liền đoạt ngươi đồ vật. Cái kia phá sơn thánh hoàn nguyên bản chính là Tịch Thiên Dạ chiến lợi phẩm, lại bị một cái thánh nhân hoành không cấp đi, không có biện pháp nào. Không thành thánh, cuối cùng sinh hoạt tại phàm nhân thế giới bên trong. Vệ Trường Phong khẽ thở dài. Tịch Thiên Dạ lại phong hoa tuyệt đại, có mạnh mẽ hơn nữa vô cùng. Nhưng không thành thánh, tại thánh nhân trước mặt liền vẫn như cũ là sâu kiến. Ta Tịch thị nhất tộc thiên tiêu, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành thánh. Tịch tộc nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt tràn đầy tức giận cùng không cam tâm. Tịch Thiên Dạ không nói một lời, đối xử lạnh nhạt nhìn hư không, đột nhiên dậm chân một cái, trong khoảnh khắc phương viên vài trăm dặm hậu thổ chi lực bốc hơi lên, dồn dập chui vào trong cơ thể của hắn, tu bổ thân thể của hắn, khôi phục nguyên khí của hắn. Nhưng mà, hắn lần này thương thực sự quá nghiêm trọng, dù cho đại điệu tế hiến đều không thể khiến cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là hơi tốt một chút mà thôi, chưa được mấy ngày thời gian tĩnh dưỡng căn bản cũng không khả năng khôi phục lại. Ngươi có vẻ như không phục lắm một đạo quỷ dị ám ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, cái kia ưu ảnh tới vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào, phảng phất trống rông xuất hiện. Bất kính thánh, không phục thánh uy, tội chết. Cái kia xâm nhiên thanh âm phảng phất thiên địa thanh âm, tại tuyên án vận mệnh của người khác. Sau một khắc, một đạo hóng ánh vô cùng ánh đao, đột nhiên ngang qua hư không, hung hăng chém về phía Tịch Thiên Dạ. Ai đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện một màn như thế. Ai đều chưa kịp phản ứng, ai cũng không biết Tịch Thiên Dạ sau lưng vì sao lại đột nhiên thêm ra một bóng người. Tất cả mọi người là con ngươi thích chặt, nhìn lên bầu trời hình ảnh trong nháy mắt đông lại. Có người đánh lén tại Tịch Thiên Dạ khôi phục thương thế thời điểm, lại có thế có người thừa dịp bất ngờ đột nhiên phát động tập kích. Mà lại người kia tu vi đáng sợ tới cực điểm, mới vừa xuất hiện liền phảng phất lập tại toàn bộ thế giới trung tâm, áp đảo cửu thiên chi thượng chúa tể. Thánh giả đó là tuyệt thế thánh giả, rất nhiều đại tôn đều ý thức được, đó là thánh nhân, chỉ có thánh nhân mới có đáng sợ như vậy khí tức. Cái kia kinh khủng ánh đao ngang qua thiên vũ, bao phủ trời cao, nhưng không có bổ vào Tịch Thiên Dạ trên thân, Tịch Thiên Dạ cả người đã biến mất tại chỗ, quỷ dị xuất hiện tại một mặt khác của thiên địa. Sau lưng của hắn chớp động lên từng đạo sáng tối chập chờn lôi điện ánh sáng, cái kia bóng ánh lôi điện hóa thành hai cái cánh. Đúng là bắt chước bơi trời côn bằng luyện chế ra tới vạn lý cánh. Ô thật là nhạy cảm phát giác lực, tốc độ thật nhanh, cái kia đột nhiên xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ sau lưng ú ảnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ năng lực phản ứng cùng tốc độ thế mà nhanh đến tình trạng như thế, cho dù hắn ra tay đánh lén đều nhất kích thất bại. Đó là một cái người áo đen, toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong, căn bản thấy không rõ hình dạng của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi hơi hơi hiện ra hồng quang con mắt, lấp lóe trong bóng tối lấy tia sáng yêu dị. Hoàng Nham Quốc Thương Thánh đó là Hoàng Nham Quốc Thương Thánh, hắn như thế nào đi vào nơi đây? Truyền thuyết Thương Thánh chính là thích khách xuất thân, một tay thuật ám sát kinh diễm tuyệt luân, đã từng có một vị thánh nhân, thiếu chút nữa chết tại hắn ám sát phía dưới, vẹn vẹn kém một chút liền có thể xưng đồ thánh. Thương Thánh ẩn nấp chi thuật nổi tiếng thiên hạ. Khó trách hắn có thể lẫn vào đến thiên lan trong di tích không bị thế giới quy tắc phát hiện. Thích khách chi thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Nội thành rất nhiều tu sĩ liếc mắt liền nhận ra, người áo đen kia chính là đại lục Nam vực đại danh đỉnh đỉnh Thương Thánh, có thích khách chi thánh thanh danh tốt đẹp tuyệt thế thích khách. Đợt, hôm nay 4C, nay rộ bận việc mới về tới nhà. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.